ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 717, hấp tinh pháp ma đầu xính hung uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Bãi Vĩ thành tựu Hàng Long thập bát trưởng cuối cùng sát chiêu, uy lực mạnh tất nhiên là không cần nhiều lời, mặc dù là Nhậm Ngã Hành cường giả như vậy chính diện chúng vào cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, mà này một chiêu ở Dạ Vị Minh trong tay càng bị hắn dùng đến một cách không ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà dù sao không phải một cái phổ thông boss, là một người trong chốn võ lâm đại ma đầu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói vô cùng phong phú. Dù cho Dạ Vị Minh cũng không có đợi được bị ép vào góc chết thời khắc cuối cùng mới vừa ra tay, nhưng hắn phản kích vẫn ở Nhậm Ngã Hành như đã đoán trước. Trong lòng có phòng bị, lấy Nhậm Ngã Hành khả năng, đương nhiên không thể dễ dàng trúng chiêu. Lại nghe trong miệng hắn phát sinh một tiếng nhẹ, ồ tay phải nhưng là không nhanh không chậm một trường đón nhận Dạ Vị Minh. Thần Long Bãi Vĩ, đùng, song trường tương giao, nhưng chưa từng xuất hiện tưởng tượng nổ vang rung trời, Dạ Vị Minh trên đầu thậm chí liền ngay cả một cái nghiền ép thương tổn đều không có bay lên. Ngược lại, theo đòn đánh này, hai người bọn họ bàn tay nhưng phảng phất bị một loại nào đó cường lực nhựa cao su dính lên như thế triệt để dính vào nhau. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh lập tức cảm giác được tự thân nội lực bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài chút xuống. Liền như vậy, bị đối phương miễn cưỡng cho hút đi. Hấp tinh, 650, 650, 650, cùng dĩ vãng không giống, lần này Dạ Vị Minh trên đỉnh đầu bay lên giảm ít con số không còn là màu đỏ, mà là màu xanh lam, đại diện cho nội lực trôi đi màu xanh lam. Tuy rằng mỗi một số lượng tự hạn mức không lớn, nhưng trôi đi tốc độ nhưng là cực nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, với nhà tù ở ngoài xem trận chiến mấy cái tiểu đồng bọn đã bị cả kinh nói không ra lời, mỗi một người đều nắm chặt nắm đấm, yên lặng chưa Dạ Vị Minh bóp một cái mồ hôi lạnh. Huynh đệ, hiện tại chúng ta bị một đạo vô hình khí tường ngăn cản, căn bản là không có cách đi vào hỗ trợ, ngươi có thể nhất định phải ra sức một điểm. Muốn đứng vững a, đây chính là Nhậm Ngã Hành khủng bố địa phương, hắn hấp tinh, có thể trực tiếp hút đi người khác nội lực, trừ phi là nội lực thuộc tính càng mạnh hơn ra rất nhiều người, có thể dùng nội lực đem mạnh mẽ đánh văng ra, người khác một khi bị hút lại, liền ngay cả hành động cũng không thể tự mình, càng không muốn nói cái gì mưu toan tránh thoát ràng buộc chạy thoát. Ở hấp tinh, miễn cưỡng, phàm là thực lực không bằng hắn người cũng chỉ có hai loại kết cục. Nội lực yếu một chút, nội lực sẽ bị cấp tốc hút khô, sau đó đang không có năng lực chống cự tình huống, bị Nhậm Ngã Hành cấp tốc giết chết. Nội lực cường một ít có thể bao nhiêu làm ra một ít chống lại, sau đó Nhậm Ngã Hành cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn đem hắn nội lực hút khô, chỉ cần như cũ cũng bị giết chết. Hai người đồng dạng khổ rồi, Dạ Vị Minh tình huống thuộc về bên trong người sau. Hắn tu luyện mấy môn nội công, ngoại trừ thần chiếu kinh cùng chữa thương thiên ở ngoài, những người còn lại tất cả đều mắc cấp. Mà mắc cấp bên trong, cao cấp nội công, đối với hấp tinh, đã có nhất định năng lực chống cự, mà không có mắc cấp thần chiếu kinh bản thân càng là tuyệt học cấp nội công, đối với hấp tinh, sức đề kháng càng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng là hắn cái môn này tuyệt học nội công cũng không có mắc cấp, bằng không dựa vào một môn mắc cấp tuyệt học nội công, coi như là Nhậm Ngã Hành muốn hút lại hắn cũng không thể dễ dàng như thế. Tuy rằng như cũ sẽ bị khắc chế, nhưng không đến nỗi dường như bây giờ chỉ có thể bó tay chờ chết. Nhưng mà thế giới này quả gì đều có, chính là không có nếu như. Vì lẽ đó, đang đối mặt Nhậm Ngã Hành hấp tinh thời điểm, hiện tại Dạ Vị Minh có thể làm được cũng chỉ là kiên trì thời gian so với người bên ngoài càng dài một ít, dãy dụa đến càng thêm kịch liệt một ít mà thôi. Nhưng mà tự Nhậm Ngã Hành như vậy tuyệt thế hung nhân, lại sao lại bởi vì hắn dãy dụa mà lòng sinh thương hại. Ngược lại, hắn dãy dụa đến càng là kịch liệt, Nhậm Ngã Hành liền càng là hưng phấn. Nhìn thấy Dạ Vị Minh trên mặt cái kia thất kinh, mờ mịt bất lực đáng thương dáng dấp, Nhậm Ngã Hành trên mặt không khỏi toát ra vô cùng dữ tợn nụ cười. Tiểu tử thúi, nội công của ngươi rất tốt, hấp lên hết sức thoải mái, lão phu rất là yêu thích. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Nhậm Ngã Hành trong hai mắt phóng ra hai đạo sắc bén tinh mang. Lập tức nó chính là ta. Chấm, nói xong, trong lòng bàn tay sức hút đột nhiên tăng nhiều, để Dạ Vị Minh nội lực trôi qua tốc độ lập tức trở nên càng nhanh hơn mấy phần, vào đúng lúc này, Dạ Vị Minh thậm chí sinh ra một loại cảm giác sai, phảng phất không riêng là nội lực liền ngay cả tự thân tinh khí thần cũng phải bị đối phương hấp tinh, hết mức cướp đi. Đối mặt loại này gần như khó giải cục diện, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn đỉnh đầu của mình đã hoàn toàn về mãn khí huyết cùng tiêu hao sắp tới 1 vạn điểm nội lực, biểu cảm trên gương mặt nhưng là bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nghe được Nhậm Ngã Hành kêu gào, trong miệng càng là mang theo cân nhắc dò hỏi. Muốn ta nội lực thật sao? Đang khi nói chuyện, trên dưới quanh người đột nhiên trở nên khô nóng lên, liền ngay cả lộ ra ở bên ngoài da rẻ đều trở nên nóng bỏng, đỏ đậm. Ngọc Toái Côn Cương, mở. Theo sát càng có một luồng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố nội lực gợn sóng ở trên người hắn phóng ra, chấn động đến mức toàn bộ nhà tù bụi bặm tung bay. Thiên Ma Giải Thể, mở. Một hơi mở ra hai cái liều mạng bắt sau khi, Dạ Vị Minh rốt cục mở miệng lần nữa, đem trước không nói gì lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Không cần cướp cầm, ở thô bạo vô cùng, tương tự cũng đại khí vô cùng trong tuyên ngôn, Dạ Vị Minh càng là không chút nào keo kiệt đem tự thân còn lại sở hữu nội lực trong nháy mắt hướng về Nhậm Ngã Hành chảy ngược quá khứ. Nếu là luận nội lực chất cùng lượng, Dạ Vị Minh trên người điểm ấy nội lực đương nhiên là xa xa không cách nào đạt đến Nhậm Ngã Hành chịu đựng hạn mức tối đa. Nhưng làm sao hắn này nội lực chảy ngược tốc độ thực sự là quá nhanh. Đây giống như là một mỹ nữ đại vị vương, một bữa cơm có thể ăn 50 lạp xưởng, khác nào chuyện thường như cơm bữa bình thường. Nhưng nếu là có người trong nháy mắt hướng về nàng trong miệng nhét vào 10 cái lạp xưởng, nhưng là rất có khả năng trực tiếp căng nứt miệng của nàng, ít hầu thực quản thậm chí là một bước đến vị. Nhậm Ngã Hành hiện tại phải đối mặt tình huống chính là như vậy. Theo Dạ Vị Minh đem trên người còn lại nội lực trong nháy mắt chảy ngược quá khứ ở Ngọc Toái Côn Cương. Cùng, Thiên Ma Giải Thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trọng đặc hiệu dưới đã sớm trở nên dị thường cuồng bạo nội lực đối với Nhậm Ngã Hành trong cơ thể kinh mạch phủ tạng cũng tạo thành vô cùng nghiêm trọng phá hoại. 78.398 con số này, chỉ là Dạ Vị Minh chịu đến sát chiêu phản phệ giảm HP mà thôi. Mà Nhậm Ngã Hành bị xóa sạch HP nhưng là 8.374.266. Trọng thương, theo một cái khủng bố vô cùng tấn công chí mạng thương tổn ở Nhậm Ngã Hành trên đỉnh đầu bay lên, vị này võ lâm kiêu hùng thân thể trực tiếp bị nổ đến về phía sau bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại 10 trượng ở ngoài nhà tù một bên khác trên vách đá, sau đó lại dường như quả bóng bình thường bị đạn rơi vào địa trên dưới quanh người phát sinh liên tiếp leng keng xiềng xích tiếng vang, nhưng là thật lâu không thể từ dưới đất bò dậy đến. Mà Dạ Vị Minh tình huống cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng nát. Song trọng bắp vừa mở, hắn HP theo thường lệ trong nháy mắt rơi xuống 99, đồng thời càng rơi vào hết sức trọng thương trong trạng thái. Theo đặt mông ngồi trên mặt đất, không nói, bất động, không diêu, trong khoảng thời gian ngắn, nhà tù trong ngoài tất cả đều trở nên lặng yên không một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi cách trương.